Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, loại nhân tộc. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, vội vàng hỏi, cái này là chuyện khi nào tính? Theo nghe lén nội dung phỏng đoán, Tam Đại Ma Môn Thái Thượng Trưởng Lão gặp, khả năng đã là hơn một tháng trước. Khương Sầm nhướng mày, hắn trầm ngâm một lát sau, nói ra, lưu cho thời gian của chúng ta càng ngày càng ít, một ngày này sớm muộn muốn tới đến. Ngươi tiếp tục nghe lén, không cần phải đánh rắn động cỏ, bổn môn chủ đều có ứng đối. Mấy ngày hậu, Khương Sầm dùng mở rộng truyền âm cơ nghiệp vụ vì do điều phối nhân thủ, thuận tiện đem những khả năng kia là gian tế môn đồ cùng kỹ sư đều điều đến không phải hạch tâm trên cương vị. Độc cổ nghiên cứu chính thức triển khai. Khương Sầm cùng Lưu Tông Sư thảo luận chung phát hiện, những kia người bị hại lây độc cổ, vậy mà tất cả đều là trước đây chưa bao giờ gặp được qua giống. Những độc cổ này có chút đối với người thể có hại, có chút tác chính là căn bản không có ảnh hưởng gì. Về phần ba đầu sáu tay tu tiên giả, cũng là trong tu tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua quái thai. Khương Sầm lại để cho Lưu Tông Sư dựa theo trước đây sàng chọn hòa cổ phương pháp, sàng chọn ra có thể khắc chế độc cổ dược vật. Khương Sầm tại trong điển tịch tra tìm ba đầu sáu tay ghi lại, lại phát hiện trong điển tịch căn bản không có bất luận cái gì ghi lại. Từ xưa đến nay, theo không có người bái kiến ba đầu sáu tay tu tiên giả. Hồn lão tiền bối, người kiến thức rộng rãi, cũng biết có tu tiên giả ba đầu sáu tay. Khương Sầm hỏi, hồn lão đáp, nhưng huyễn hóa ra ba đầu sáu tay công pháp, ngược lại có, bất quá trời sinh ba đầu sáu tay tu sĩ. Lão phu cũng không bái kiến, nhưng là lão phu nghe nói qua, hoàn toàn chính xác tồn tại như vậy một chi loại nhân tộc. Loại nhân tộc, Khương Sầm tò mò hỏi, đây là hồn lão lần đầu tiên đưa ra loại này thuyết pháp. Hồn lão nói ra, đại bộ phận nhân tộc tu sĩ, hình thái đều không sai biệt lắm, sấp xỉ tại chân tiên chi hình, nhưng là có một chút tu tiên giả, có nhân tộc tu sĩ đại bộ phận cơ bản đặc thù, nhưng thường thường tại nào đó thuận tiện lại cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, tự gọi chung vì loại nhân tộc. Nói thí dụ như, trời sinh trên lưng trường lấy một đôi cánh rực nhân tộc, trời sinh chỉ có một con mắt một mắt nhân tộc, trời sinh hình thể cực lớn khoa phụ tộc vân, vân, đều có thể coi vì loại nhân tộc. Mà loại trong nhân tộc, có một chi được xưng là ba đầu nhân tộc chi nhánh, chính là trời sinh ba đầu sáu tay, hoài thai cũng muốn ba năm sáu tháng. Ba tay nhân tộc. Khương Sầm trầm ngâm một lát, nghi ngờ hỏi, người bình thường tộc nếu là cùng ba đầu nhân tộc thông hôn, có thể hay không cũng sinh ra ba đầu sáu tay hậu đại? Hồn lão lắc đầu, cái này rất không có khả năng. Cho dù cùng thuộc nhân tộc, từ khác nhau nhân giới phi thăng chí linh giới, tiên giới đám tu sĩ trong lúc đó, cũng rất khó thông hôn sinh ra hậu đại. Mà nhân tộc cùng loại nhân tộc trong lúc đó, ngăn cách cực lớn, cơ hồ không có thông hôn sát nhập sinh hậu đại khả năng. Cho nên lần này giới nhân tộc sinh ra một cái ba đầu sáu tay nhân tộc, thật sự hiếm thấy. Khương Sầm càng thêm kỳ quái, nếu như từ di truyền đột biến góc độ mà nói, ngẫu nhiên xuất hiện một cái ba đầu sáu tay trẻ sinh đôi kết hợp nhi, tuy nhiên tỷ lệ cực thấp, nhưng còn miễn cưỡng nói đi qua. Nhưng đồng thời xuất hiện hai cái ba đầu sáu tay tu tiên giả, hơn nữa cũng còn là kim đan tu vi, cái này thật sự rất cổ quái. Khương Sầm tự giác cho rằng, chuyện này chỉ sợ không phải gặp hai cái quái thai đơn giản như vậy. Chỉ là, hắn có thể tra được trong tư liệu, hoàn toàn không có tương quan ghi lại, cho nên cũng không theo truy tra. Bởi vì phát hiện ba đầu sáu tay tu tiên giả cùng độc cổ sự tình đều phát sinh ở trung thổ, tu tiên giới, cảnh nội. Cho nên Khương Sầm cố ý viết một phong thơ hàm, nắm mật sứ chuyển giao cho Diệt Tuyệt Sư Thái, thỉnh nàng cùng Côn Ngô Tông tu sĩ, hơi chút lưu tâm chú ý thoáng một tí, phải chăng có mặt khác ba đầu sáu tay tu tiên giả tại trung thổ, tu tiên giới, xuất hiện. Hoặc là có phải có mặt khác tu tiên giả cũng đang bí mật tiến hành độc cổ thí nghiệm. Ngoài ra, còn có một chút chuyện trọng yếu hơn, cũng cần Diệt Tuyệt Sư Thái trợ hắn giúp một tay. Khương Sầm tự mình đem mật sứ tống xuất thập vạn đại sơn, tiến vào trung thổ, tu tiên giới, cảnh nội, cũng dặn dò, thỉnh đạo hữu hướng Diệt Tuyệt tiền bối thuật lại. Tại hạ trước đây xin nhờ chuyện của nàng, hiện tại có thể bắt đầu bắt tay vào làm chấp hành. Làm như báo đáp, bổn môn đem đưa tặng Côn Ngô Tông 10 vạn khỏa nhân công hợp thành tụ khí đan. Mật sứ đáp ứng một tiếng, Khương Sầm đưa mắt nhìn hắn rời đi, thở dài, không đến một bước cuối cùng, hắn sẽ không để cho Diệt Tuyệt Sư Thái chấp hành kế hoạch kia. Nhưng là, hết lần này tới lần khác đã muốn sắp đi đến một bước cuối cùng. Tây vực, tu tiên giới, lớn như vậy, đẳng cấp cao tu sĩ nhiều như vậy, lại cứ vắng cho không dưới hắn như vậy một ngưng đan kỳ tu sĩ. Chính như hồn lão nói, tu vi của hắn cùng năng lực của hắn không xứng đôi. Mà ở trong tu tiên giới, cố hữu thái độ bình thường là tu tiên giả địa vị cùng tu vi liên quan. Bởi vậy, hắn không chiếm được cùng năng lực xứng đôi địa vị, hắn cũng nhất định so mặt khác ngưng đan kỳ tu sĩ tìm được càng nhiều chú ý. Cùng với càng nhiều đối địch, tam đại ma môn thái thượng trưởng lão, rõ ràng tại gặp chung nâng lên mình và thần kỹ môn. Nói rõ hắn đã bị người ngấp nghé, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn vượt xa người thường năng lực. Cũng tất nhiên vì hắn mang đến kiếp số, mà Khương Sầm không biết ngồi chờ chết. Hắn đem dùng năng lực của mình, hướng, tu tiên giới, nói không. Vạn vật tương sinh tương khắc, độc cổ này cũng có khắc tinh. Lưu Tông Sư đầu tiên dùng thần kỹ môn đã có chất kháng sinh tiến hành sàng chọn. Phát hiện có hai chủng chất kháng sinh đối với hắn có một chút hiệu quả. Nhưng là mặt khác chất kháng sinh không có hiệu quả. Kế tiếp, chính là một loạt càng thêm rườm rà cùng phức tạp thí nghiệm. Lưu Tông Sư muốn tại đây hai chủng chất kháng sinh trên cơ sở, làm một ít thay đổi cùng tân trang, sau đó dùng mới chế bị chất kháng sinh tiến hành đại quy mô sàng chọn. Bởi vì nhân công hợp thành linh đan hạng mục khai triển, mở rộng. Thần kỹ môn có thâm hậu chất tổng hợp hữu cơ kỹ thuật dự trữ. Tiến hành chất kháng sinh hợp thành, tân trang, cải tạo, cũng đã chuẩn bị nguyên bộ kỹ thuật cùng phần cứng điều kiện. Cho nên quá trình này, tương đối thuận lợi. Một tháng sau, Lưu Tông Sư rốt cục sàng chọn ra một loại có thể hữu hiệu đối phó độc cổ chất kháng sinh. Cũng làm tương ứng độc lý thí nghiệm. Xác nhận lần này chất kháng sinh tại nhất định liều thuốc trong phạm vi. Đối với người thể không có quá lớn tổn hại. Vì vậy, Khương Sầm lập tức phân phó xuống dưới, đem đóng băng bên trong cổ dịch giải phong. Sau đó dùng loại này chất kháng sinh vì hắn trị liệu. Quả nhiên, 3 ngày liền mới gặp gỡ hiệu quả. 7 ngày hậu cổ dịch chứng bệnh biến mất. Khương Sầm mệnh hắn tiếp tục dùng chất kháng sinh 7 ngày, dùng triệt để bỏ trong cơ thể độc cổ. Về phần mặt khác người bị hại lây độc cổ, tất cả không có cùng. Lưu Tông Sư bọn người đem tại kế tiếp thời gian, từng cái nghiên cứu cũng chế bị tương ứng dược vật. Nửa năm sau một ngày, thần kỹ môn như hàng ngày loại vận tác, đột nhiên có 3 chiếc chiến thuyền. Thu hoạch lớn lấy ngưng đan kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ. Xuất hiện ở phong u cốc bên ngoài, 3 chiếc chiến trên thuyền đều tự dắt một mặt cực lớn màu đen cờ xí, phân biệt vẽ lấy kiếm, núi, nước 3 loại đồ án. Tây vực, tu tiên giới, tu tiên giả đều minh bạch, cái này chính đại biểu cho Tây vực, tu tiên giới. Tam đại siêu cấp ma môn, Chu Thiên Môn, Phiên Thiên Môn cùng Nghịch Thiên Môn, tam đại ma môn tề tụ Phong U Cốc, thậm chí mỗi chiếc chiến thuyền đều có một gã nguyên đan kỳ cao nhân tọa trấn. Tam đại ma môn đồng thời ra tay, cộng đồng tiến thối, trước đó lần thứ nhất xuất hiện loại này cục diện, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 1000 năm trước. Tam đại ma môn liên thủ từ trung thổ thối cư Tây vực thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.